Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, Phóng Hỏa Tiểu Năng Thủ. Đang lúc Tây Phất Luân tát đắc ý thời điểm, một thị vệ từ ngoài viện đi đến, cung kính nói, bệ hạ, đây là Đều Nam đại nhân vừa tiến dần lên cung tấu chương. Đều Nam, Y Sâm đệ tứ khẽ nhíu mày, Đều Nam là phụ trách giám thị đại lục Nam Bộ. Nói trắng ra là liền là phòng bị tự nhiên chi lâm tổ chức tình báo người phụ trách. Như là bình thường tấu chương, hẳn là trực tiếp mang đến Kiểu Dương Điện mới đúng. Mà phần tấu chương này bị trực tiếp đưa đến trong tay mình. Kia trong đó thuật nội dung chỉ sợ cũng được cho khẩn yếu. Hắn lập tức tiếp nhận tấu chương, triển khai nhìn lên, không khỏi khẽ ồ lên một tiếng. Biết được là Đều Nam đưa về tấu chương, Duẫn Y Mạt cũng biết trong đó lợi hại, không khỏi méo một chút đầu. Thế nào? Y Sâm đệ tứ trầm ngâm một lát, cuối cùng lại là đem tấu chương đưa cho Thu Ý. Chuyện này, quả nhân cho rằng vẫn là phải để đại tế ti biết mới tốt. Thu Ý ngẩn ra một chút, tiếp nhận tấu chương mảnh đọc một lần, cũng không khỏi đến khẽ ồ lên một tiếng. Nam lĩnh bên trong đột phát rừng rậm đại hòa, khói đặc sông thẳng tới chân trời. Sau lại đột nhiên bị mưa to dập tắt. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Từ đằng xa quan chắc được tình hình đến xem, mặc kệ là cái này đại hỏa vẫn là về sau mưa to, đều không phải là ngẫu nhiên xuất hiện. Y Sâm đệ tứ nói, hoặc là nam lĩnh bên trong có cao giai ma thú phát sinh tranh đấu, hoặc là liền là người ví. Tây Phất Luân tát cười lắc đầu. Những cái kia xúc sinh thế nhưng là 10 phần bảo bối mình sinh tồn hoàn cảnh. Tuyệt sẽ không bởi vì tranh đấu tạo thành loại này đại quy mô tai hại. Cho nên loại tình huống này, chỉ có thể là người làm. Người làm, ai sẽ tại Nam lĩnh bên trong phóng hỏa, ai lại sẽ ở Nam lĩnh bên trong dập lửa. Thu Ý một mặt bất khả tư nghị hỏi. Y Sâm đệ tứ nhàn nhạt hỏi. Cái này thật không phải tự nhiên chi lâm gây nên. Dĩ nhiên không phải, Thu Ý lập tức chém đinh chặt sắt địa nói, tại Nam lĩnh bên trong phóng hỏa, đem bên trong ma thú bước đi ra, đối với tự nhiên chi lâm thế nhưng là trăm hại mà không một lợi. Nhưng mà Tây Phất Luân tát lại là, đột nhiên ý vị thâm trường cười nói, hắc hắc, Thu Ý, lời này thật đúng là đừng nói đầy, ở đây tất cả mọi người đều là một ký. Cùng nhau nhìn về phía Tây Phất Luân Tát, Y Sâm đệ tứ trong lòng hơi động, mặt ngoài lặng lẽ nói, viện trưởng đại nhân có gì chỉ giáo? Hắc hắc, lão đầu tử chỉ là có một loại trực giác mà thôi. Tây Phất Luân Tát nhẹ nhàng lắc đầu nói, lần này Nam lĩnh bên trong biến cố, chỉ sợ thật đúng là cùng tự nhiên chi lâm có quan hệ. Cái gì? Thu Ý nghe vậy cũng là hơi kinh hãi. Tây Phất Luân Tát trực giác, cũng không thể vẻn vẹn xem như phổ thông dự cảm đến lý giải. Một bên Y Sâm đệ tứ nghe vậy nhíu nhíu mày, nhìn về phía Thu Ý nói, có thể vì quả nhân liên hệ với đại tế ti. Thu Ý chần chờ một chút, đang muốn gật đầu, đã thấy vừa mới rời đi thị vệ đi mà quay lại. Lần nữa đi vào Y Sâm đệ tứ bên người. Chuyện gì? Y Sâm đệ tứ hỏi. Bệ hạ. Thánh tử đại nhân đến rồi. Thị vệ vội vàng đáp. Cam Cốc Vũ. Y Sâm đệ tứ mãnh say người. Mắt hổ bên trong tinh quang lóe lên. Hắn ở đâu? Tranh thủ thời gian gọi hắn tới. Lúc này, một tiếng cười khẽ từ cách đó không xa truyền đến. Ha ha, nhiều ngày không thấy. Bệ hạ ngài đây là nhớ ta. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp khôi phục hồng lam cách áo sơ mi phối 7 phần quần jean trang phục Cam Cốc Vũ. Thản nhiên đi vào trong viện. Trên mặt còn ngậm lấy ý cười. Không chờ hắn hướng đám người hành lễ thăm hỏi. Y Sâm đệ tứ liền lập tức nói ra. Ngươi tới thật đúng lúc. Quả nhân có việc muốn hỏi ngươi. Ngài là muốn hỏi kia tăng thân vương nghiện thuốc. Cam Cốc Vũ bày ra tay lắc đầu. Thật đáng tiếc. Ta tạm thì dã không có biện pháp gì tốt. Bình thường tới nói gặp được loại tình huống này, đều là để nghiện thuốc phát tác người dựa vào ý chí của mình rất đi qua. Những người khác cũng có thể ở một bên tiến hành cưỡng chế tính trợ giúp. chỉ cần một trong đoạn thời gian không lại tiếp xúc dược vật, thân vương điện hạ liền có thể thoát khỏi đối dược vật ỷ lại. Kia không phải là thu ý đạo sư trước mắt áp dụng phương án mà. Y Sâm đệ tử có chút im lặng. Bất quá trừ cái đó ra, ta còn mang theo chút đường đồ vật tới, nói không chừng năng có chỗ trợ giúp. Cam Cốc Vũ ngay sau đó còn nói thêm, đồng thời móc ra một túi nhỏ quả sóc, đưa cho Thu Ý. Đây là, có lẽ có thể dùng đến giải độc hoa quả sao? Thu Ý lấy ra một cái quả sóc quan sát một trận, đầy cõi lòng chờ mong mà hỏi thăm. Cam Cốc Vũ giang tay ra, vừa vặn tương phản, đây chính là để thân vương điện hạ nghiện kẻ cầm đầu. Tượng cốc hoa sen trái cây. Thu Ý nghe vậy thấp giọng hô một tiếng, toàn thân một cái giật mình. Quả sóc từ trong tay nàng rớt xuống, lại bị tay mắt lanh lẹ Cam Cốc Vũ cho tiếp nhận. Cái này hại người rất nặng đồ vật nhưng ném không được. Ngộ nhỡ tản mở, người ta nhưng liền thành tội nhân thiên cổ. Cam Cốc Vũ nửa đùa nửa thật nói, đem trong tay tượng cốc hoa sen quả lần nữa đưa cho Thu Ý. Thu Ý hít sâu một hơi, gật đầu nói, có cái này liền dễ làm nhiều. Ta cái này đi nghiên cứu phát minh giải dược. Cái này tượng cốc hoa sen quả cần phải dùng tiết kiệm chút a. Ta liền chỉ để lại nhiều như vậy, còn lại đều bị ta đốt rụi. Cam Cốc Vũ lại nói, các ngươi là không biết, Tô Cát Lợi gia tộc tại Nam Lĩnh bên trong khai khẩn ra trồng trọt căn cứ lớn bao nhiêu. Ta chỉ là phóng hỏa đều phí hết lão đại sức lực. Tung, phóng hỏa, Duẫn Y Mạt chớp hai lần mắt to. Hóa ra Nam Lĩnh đại hỏa là mưa ca tay của ngài bút. Cam Cốc Vũ nghe vậy một kỳ. A, các ngươi đều biết rồi. Này, chủ nếu là bởi vì Tô Cát Lợi tượng cốc hoa sen ruộng tại một mảnh ruộng dốc bên trên, chỉ có thể dùng hỏa thiêu. Nếu là thung lũng, ca trực tiếp đem nó cho chìm là được. Hừ, làm hại ca nhất hậu hoàn liều mạng thả một cái sóng biển ngập trời đến dập lửa. Quản sát còn quản trôn, cũng là say. Trong lúc nhất thời, trong viện hoàn toàn yên tĩnh. Cuối cùng vận Y Sâm đệ tứ nhẹ ho hai tiếng, đánh vỡ lúng túng nói. Nói như vậy, Nam Lĩnh bên trong đại hỏa cùng ngay sau đó dập tắt hỏa hoạn mưa to đều là kiệt tác của ngươi rồi. Tô Cát Lợi gia tộc tại Nam Lĩnh bên trong còn có dấu trồng trọt căn cứ. Cam Cốc Vũ lúc này mới đem hắn từ tiến vào cực Bắc Thành, đến thông qua tụ hiền tháp thứ cửu tầng truyền tống trận trực tiếp đi Nam Lĩnh. Bừng Tô Cát Lợi tượng cốc hoa sen ruộng toàn quá trình đơn giản hướng đám người hít hà một lần. Đương nhiên, hắn chỉ nhắc tới đến mình có dịch dung cải trang. Về phần cái này dịch dung cải trang chi tiết, Cam Cốc Vũ tất nhiên là sẽ không nói tới. Tây đốn địch tư thành đại thắng, Tô Cát Lợi chủ lực tổn thất không nhỏ. Khâu Đạt Lâm lại bởi vì ngươi tăng thêm thương thế, Tô Cát Lợi gia tộc ma pháp sư sản xuất hàng loạt kế hoạch cũng sẽ bị bách bị gác lại. Y Sâm đệ, tứ càng nói con mắt càng sáng. Tiếp xuống là nên tốt hảo kế hoạch một chút như thế nào phát động quyết chiến, bệ hạ. Ngay tại Quang Diệu đế quốc quân chủ vui vô cùng thời điểm, một cái thanh âm thanh lệ đánh gãy ý nghĩ của hắn. Y Sâm đệ tứ theo tiếng kêu nhìn lại, đang chuẩn bị nổi giận hắn lập tức không có tính tình. Chỉ gặp một vị thân mang trường bào màu tím đậm thị nữ, chính đứng tại cửa sân chỗ hành lễ nói, canh giờ đến, mời bệ hạ tiến về Phong Lôi Hiên tiếp nhận xem bệnh ân. Nương nương có chuyện quan trọng muốn cùng bệ hạ thương lượng, còn xin bệ hạ rời bước. Quả người biết, Y Sâm đệ tứ cứng rắn âm thanh kiên cường gầm nhẹ một tiếng, lại quay đầu nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Sau bữa cơm chiều, người đến một chuyến Kiểu Dương điện. Dứt lời, hắn liền nhanh chân hướng ngoài cửa viện bước đi. Ngoặc kép chấm chấm, kỳ quái, ta làm sao tại bệ hạ bóng lưng bên trong nhìn ra một tia bi tráng. Cam Cốc Vũ hơi nghi hoặc một chút địa tự nhủ. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.